Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, đến từ Vương Hầu Mời. Thời gian trôi qua, đến từ Chiến Vương Phủ, Phượng Vương Phủ nhóm cường giả vẫn như cũ dừng lại ở lôi trì bên ngoài. Ở chỗ này bồi hồi, cũng không có rời đi, bọn họ duy nhất biết rõ liền là Diệp Dương tiến vào lôi trì chỗ sâu. Mà lại, khoảng thời gian này bọn họ cũng đã ở phụ cận tìm hiểu qua, cùng không có phát hiện được Diệp Dương tung tích. Bởi vậy, mặc dù bọn họ không nguyện ý tin tưởng, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn là cảm thấy Diệp Dương là xâm nhập đến lôi trì chỗ sâu. Mặc dù không thể tin, nhưng còn có cái gì giải thích? Truyền tống đến càng xa địa phương, nhưng bọn họ thế nhưng là từ hư không thông đạo bên trong cảm thấy lôi trì khí tức. Đây là bọn họ tuyệt đối dám khẳng định, cho nên bọn họ vẫn là lựa chọn tại lôi trì bên ngoài chờ đợi. Tới Thiên La vực trước đó, bọn họ chỉ là nghe nói qua Diệp Dương như thế nào nghịch thiên mà thôi. Nhưng thấy tận mắt Diệp Dương sau đó, bọn họ mới phát hiện được, Diệp Dương so trong truyền thuyết còn muốn yêu nghiệt a. Cho nên, bọn họ đều quyết định, bất luận như thế nào, đều muốn đem Diệp Dương mang trở về, nhường bọn họ gia nhập Vương Phủ. Dạng này tồn tại, một khi trưởng thành, không nói có thể trở thành đế cấp tồn tại. Dù sao trong tiên giới đi đến đế cấp không nhiều, nhưng chí ít đều có khả năng trở thành vương hầu cấp bậc tồn tại. Cứ như vậy đi qua nửa năm, tiên nhân tam trọng thiên, cảnh giới mặc dù thấp một chút, nhưng chiến lực lại không thể so sánh nổi. Mặc dù còn có thể tăng lên một hai cái tiểu cảnh giới, nhưng cũng không có ý gì. Đợi đến nện vững chắc cái này cảnh giới sau đó, lại tăng lên cảnh giới không muộn. Tại lôi trì chỗ sâu tu luyện, Diệp Dương vươn người đứng dậy, trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Thư sinh thôn phệ tại đấu giá hội lấy được cao cấp công pháp cùng thần thông sau đó, liền vào một bước đem Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết bổ sung hoàn chỉnh, đủ để cho Diệp Dương tăng lên đến tiên nhân ngũ trọng thiên. Nhưng Diệp Dương cũng không có tiếp tục đột phá mà thôi. Đột phá tới tiên nhân tam trọng thiên sau đó, Diệp Dương liền dùng còn lại thời gian củng cố một cái bản thân cảnh giới, đồng thời tu luyện một cái bản thân nắm trong tay đủ loại thần thông sau đó, liền dự định rời đi lôi trì. Lúc này, hắn cũng đã có thể càng thêm xâm nhập lôi trì. Hơn nữa, lôi trì chỗ sâu loại kia triệu hoán cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng, Diệp Dương vẫn là cưỡng ép nhịn được muốn tiến vào lôi trì chỗ sâu tìm tòi đến tột cùng ý nghĩ. Hắn biết rõ, lấy hắn hiện tại thực lực, là không cách nào tiến vào lôi trì chỗ sâu nhất. Dù sao, chỗ nào liền đế cấp tồn tại cũng không dám xâm nhập. Hắn mặc dù không sợ thiên lôi, nhưng tự thân thực lực vẫn là quá yếu, không cách nào tiếp tục xâm nhập. Vù, ngay tại Diệp Dương vừa mới một cước bước ra lôi trì đồng thời, một đạo thân hình liền lăng không xuất hiện ở hắn phía trước. Dương Diệp, ta chính là đến từ Chiến Vương Phủ. Ta vừa lúc cùng ngươi cùng họ. Ngươi có thể gọi ta là Dương Lão. Diệp Dương thậm chí còn không có kịp dò xét đối phương, đối phương liền lốp bốp nói một tràng. Diệp Dương lúc đầu bị giật nảy mình, bởi vì lão giả thực lực quá mạnh. Diệp Dương căn bản liền không biết hắn là như thế nào xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng nghe đến lão giả tự giới thiệu sau đó, hắn cũng không khỏi sửng sốt. Chiến Vương Phủ, Thượng Quan Tiên Quốc Chiến Vương Phủ. Dương mặt già bên trên lộ ra sán lạn tiếu dung. Chính là, người biết rõ Chiến Vương Phủ cũng quá tốt. Ta là phụng Chiến Vương mệnh lệnh, đến đây mời ngươi đi một chuyến Chiến Vương Phủ. Chiến Vương mời ta. Diệp Dương trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Tại biết Thượng Quan Tiên Quốc sau đó, Diệp Dương liền cố ý biết một cái tiên quốc. Hắn tự nhiên biết rõ tiên quốc những cái này vương hầu. Tiên quốc có nhiều vương hầu, có thể tại tiên quốc phong vương phong hầu đều không phải phổ thông tồn tại, đều là vương hầu cấp bậc cường giả, một thân chiến lực cường hoành vô biên, mà Chiến Vương tất nhiên được phong làm Chiến Vương, vậy hắn chiến lực tuyệt đối kinh khủng, có thể nói hắn chiến lực bao trùm tại cái khác tất cả vương hầu phía trên. cơ hồ là tiên quốc mạnh nhất vương hầu. Dạng này tồn tại, thế mà tới mời bản thân. Bản thân có thể chỉ là một cái tiên nhân mà thôi. Bởi vậy Diệp Dương mới có thể cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Không sai, chiến vương 10 phần thưởng thức ngươi. Cho nên mời ngươi đi trước chiến vương phủ. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi thậm chí có thể gia nhập chúng ta chiến vương phủ. Hưởng thụ chiến vương trọng điểm bồi dưỡng. Không biết ngươi có hay không hứng thú. Dương lão khẽ cười nói. Gia nhập chiến vương phủ. Cái kia chẳng phải là trở thành chiến vương thuộc hạ. Diệp Dương khẽ chau mày. Hắn không muốn trở thành đừng cấp dưới. Bởi vì dáng dấp kia liền không có tự do. Gia nhập chiến vương phủ. Cùng gia nhập một cái giáo phái cũng không giống. Mà lại, Diệp Dương là dự định gia nhập thượng quan tiên quốc. Chiến vương mặc dù là tiên quốc vương hầu. Thậm chí là mạnh nhất vương hầu. Nhưng vương hầu dù sao cũng là vương hầu. Không phải nhất quốc chi chủ. Diệp Dương gia nhập chiến vương phủ. Liền sẽ trở thành hắn thuộc hạ. Bất quá, chiến vương thế mà phái người đến đây mời bản thân. Nếu là bản thân cứ như vậy cự tuyệt mà nói. Tựa hồ cũng không tốt lắm. Ngay tại Diệp Dương trầm ngâm đồng thời. Một cái giống như ngân linh đồng dạng tiếng cười truyền tới. Chiến vương phủ có cái gì tốt? Đều là một nhóm đại nam nhân. Đến chúng ta Phượng Vương phủ a. Bên trong mỹ nữ như mây. Mà lại Phượng Vương thực lực siêu quần. Cũng không tại chiến vương phía dưới. Theo lấy thanh âm truyền đến. Một cái tịnh lệ nữ tử cũng xuất hiện ở Diệp Dương bên người. Nhìn thấy nữ tử. Dương lão lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Bất quá hắn cũng không nói gì. Bởi vì hắn đã sớm biết rõ đối Diệp Dương có hứng thú không chỉ là chiến vương. Đến chúng ta tinh vương phủ a. Tinh vương phong lưu phóng khoáng. Anh Tuấn tiêu sái. Chủ yếu nhất là tiêu dao tự tại. Cùng Dương Diệp ngươi tính cách không sai biệt lắm. Kế Phượng vương phủ sau đó. Tinh vương phủ cường giả cũng tới. Huyết Long vương phủ mới là ngươi tốt nhất quy túc. Huyết Long vương phủ người cũng tới. Băng vương. Trưởng khống băng cực hạn, thực lực cường hoành vô biên, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, bên trên 10 cái vương hầu phủ người xuất hiện, bọn họ mục tiêu đều là Diệp Dương, đều mơ tưởng Diệp Dương gia nhập bọn họ vị trí vương phủ. Lúc đầu, Diệp Dương còn suy nghĩ muốn như thế nào cự tuyệt chiến vương hảo ý, đồng thời không cho chiến vương sẽ tức giận. Lúc này, hắn nhìn thấy lại có như thế vương phủ tới lôi kéo bản thân. Diệp Dương trong lòng tức khắc cười. Chư vị, các ngươi đều là đến từ tiên quốc các đại vương hầu phủ. Các đại vương hầu đều thực lực cường đại. Chính là thượng quan tiên quốc lương đống. Bây giờ bọn họ đều thưởng thức ta. Đây là ta vinh hạnh. Rất cảm thấy vinh hạnh a. Nhưng trong lúc nhất thời, ta cũng không tốt hạ quyết định. Có thể hay không cho ta một chút thời gian cân nhắc một cái. Diệp Dương nhìn xem Dương lão đám người, nở nụ cười, hắn vận dụng chiến lược kéo dài, chỉ có đều không đáp ứng mới sẽ không đắc tội bất luận kẻ nào. Nếu không, hắn nếu là đáp ứng trong đó một người, nói không chừng liền đem cái khác vương hầu đắc tội. Những cái này vương hầu không những thực lực cường đại, hơn nữa tay cầm binh quyền, bọn họ thế lực ở phía xa thì cốt phủ thế lực phía trên. Đắc tội bọn họ là không sáng suốt, chỉ ít không phải hiện tại liền đắc tội bọn họ. Dương Diệp, không cần suy tính, chúng ta chiến vương phủ chính là mạnh nhất vương phủ, có thể chi phối tài nguyên cũng là nhiều nhất. Mà lại, chiến vương tương đối thưởng thức ngươi, nếu như ngươi gia nhập chiến vương phủ, nói không chừng liền sẽ chiến vương sẽ thu ngươi làm đệ tử. Dương lão vội vàng nói ra. Cái khác vương hầu phủ cường giả cũng nhao nhao mở miệng. Đơn giản chính là nói bản thân vương hầu cỡ nào cường đại. Cỡ nào thưởng thức Diệp Dương loại hình. Nhưng Diệp Dương trong lòng kỳ thật cũng đã làm ra quyết định. Hắn là sẽ không gia nhập bất luận cái gì vương hầu phủ. Trên mặt hắn lộ ra vẻ làm khó. Chư vị, ta hiện tại thực sự là thật khó khăn. Cho nên thỉnh cầu mọi người cho ta nhất định thời gian đến cân nhắc một cái. Như vậy đi, các ngươi đều cho ta lưu lại truyền tấn phù. Không lâu sau đó, ta sẽ đi quốc đô một lần. Nếu như ta có thể bình an đi đến quốc đô, lúc kia ta hẳn là cũng đã làm ra quyết định. Được rồi, Dương Diệp ngươi nhớ kỹ. Chiến vương chính là mạnh nhất về sau. Dương lão cái thứ nhất đem truyền tấn phù giao cho Diệp. Dương, lập tức, Phượng vương phủ, cũng vương phủ nhóm cường giả cũng nhao nhao lưu lại truyền tấn phù. Cuối cùng bọn họ nhao nhao bay lên trời. Rời đi nơi này, trở về phục mệnh đi. Tất nhiên Diệp Dương còn không có làm ra lựa chọn. Bọn họ tổng không thể cưỡng ép đem hắn bắt đi à. Vương hầu là muốn Diệp Dương gia nhập bọn họ vương phủ. Mà không phải đối với hắn có ý đồ gì. Nếu không còn cần nói nhiều như vậy. Trực tiếp đem hắn bắt đi không được là được. Chiến vương đám người thế mà mời ta gia nhập vương hầu phủ. Bất quá, chỉ sợ nhường các ngươi thất vọng rồi. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Đồng thời hắn cũng âm thầm lo lắng. Chiến vương đám người vì sao sẽ biết rõ hắn. Hắn nhất định là cũng đã danh Dương Thượng Quan Tiên Quốc. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng không phải chuyện tốt. Chiến vương đám người vì sao muốn thưởng thức Diệp Dương. Nhất định là biết rõ hắn thiên tư nghịch thiên, mà lại còn trưởng khống phệ hồn châu. Việc này sợ là cũng đã mọi người đều biết. Như vậy, tiên quốc vương hầu có thể không chỉ là bọn họ cái này mấy cái. Bất luận là chiến vương, vẫn là phượng vương đám người làm người đều coi như không tệ. Sẽ không đối Diệp Dương cướp tới. Nếu như chút vương hầu danh tiếng liền chẳng phải tốt. Có lẽ, bọn họ liền sẽ phái người đến đây đem Diệp Dương cưỡng ép bắt đi. Dương lão đám người có thể đều là siêu việt la thiên thượng tiên cường đại tồn tại. Nếu là bọn họ xuất thủ, Diệp Dương thiên tư lại nghịch thiên cũng không chịu nổi một kích. Hoàn toàn không phải đối thủ. Cho nên, hắn hiện tại có chút lo lắng bản thân sẽ bị cái khác vương hầu theo dõi. Mặc kệ, trước trở về giải quyết thượng quan thế gia chuyện này. Đem đế huyết làm tới tay sau đó liền lập tức lên đường tiến về quốc đô. Bản gia đối các đại chi nhánh đệ tử khảo hạch cũng hẳn là không sai biệt lắm bắt đầu. Diệp Dương, trong lòng nghĩ ngợi, đã đem thượng quan Thính Nhiên từ thời không điện bên trong phóng ra. Thượng quan Thính Nhiên xuất hiện sau đó liền phát hiện được đằng sau lôi trí. Nàng biết rõ, Diệp Dương cũng đã về tới thượng quan thế gia phụ cận. Hơn nữa, nhìn Diệp Dương hiện tại một bộ nhẹ nhõm bộ dáng. Nàng biết rõ Diệp Dương cũng đã thoát khỏi cái kia La Thiên Thượng Tiên. Nhưng mặc dù như thế, nàng vẫn là không nhịn được hỏi thăm lên tiếng. Diệp Dương, người như thế nào rời đi Thiên La Thành? Cái kia La Thiên Thượng Tiên làm sao sẽ bỏ qua ngươi? Hắn đã bị ta giết. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Người giết La Thiên Thượng Tiên. Thượng quan Thính Nhiên con mắt trợn thật lớn. Tròng mắt đều nhanh muốn rớt ra. Mà lúc này, nàng cũng đã phát hiện Diệp Dương thế mà cũng đã tăng lên đến tiên nhân tam trọng thiên cảnh giới. Nhưng mặc dù như thế, cùng La Thiên Thượng Tiên chênh lệch cũng tương đối lớn a. Đúng vậy a, giết, thiết kế đem hắn dẫn tới lôi trì bên trong. Chuẩn xác tới nói, là thiên lôi đem hắn đánh chết. Ta cũng không có xuất thủ, nhưng hắn thật là bởi vì ta mà chết. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Hắn cũng không có giấu giếm thượng quan Thính Nhiên. Dù sao chuyện này sớm muộn đều sẽ tiết lộ ra ngoài. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/chéo/tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.